Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, liên thủ. Bi kịch, tiến đến lâu như vậy, rốt cục thấy được Thái Hoang Thạch, vì cái gì trước đó giết nhiều như vậy lang nhân, cũng không có nhìn thấy đâu. Chẳng lẽ, đó là bởi vì bị Tả Hoàn Hằng cảm nhiễm? Thạch Hạo không có quá mức để ý, hắn dạo bước mà đi, tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Tả Hoàn Hằng hiển nhiên còn không có tìm tới thứ mà hắn cần, cho nên mới sẽ tại trong bí cảnh du đãng, một bên đem người tàn ngược, thu hoạch tâm tình tuyệt vọng, lấy tăng lên tu vi của hắn. Đối phương muốn tìm là cái gì? Lại đang chỗ nào đâu? Thạch Hạo một đường tìm kiếm, gặp một đợt lại một đợt nhân lang, đều bị hắn tùy tiện đánh giết, thu hoạch được từng khối Thái Hoang Thạch. Hiện tại hắn cơ bản khẳng định, trước đó nhân lang cũng đều là bị Tả Hoàn Hằng lây nhiễm, cho nên mới sẽ thụ khống chế của hắn, mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt giết ra đến, mà lại, sau khi chết cũng không có Thái Hoang Thạch. Bất quá, Tả Hoa Hằng cuối cùng vẫn là không dám quang minh chính đại triển khai giết chóc, cho nên hắn chỉ là phạm vi nhỏ hoạt động, cuối cùng còn phải đem tất cả người sống đều là diệt khẩu, miễn cho đem hắn tin tức lan rộng ra ngoài. Thạch Hạo đã xâm nhập dãy núi này, hắn ở trong núi tìm kiếm lấy, rất nhanh liền tìm được mấy chỗ hang động, bất quá bên trong trống rỗng, không lưu lại bất cứ thứ gì. Dù sao, bí cảnh này mở ra thời gian cũng không ngắn, tốt làm bảo vật cũng đã bị lấy đi, không biết tham linh la bàn có thể hay không phát huy tác dụng. Thạch Hạo lấy ra món bảo vật này, lại phát hiện phía trên trống rỗng là nơi này nguyên bản liền không có bảo vật, hay là cái đồ chơi này không cách nào tại tiên giới phát huy tác dụng đâu. Nhận lấy đi, Tử Kim thử nói ra, thứ này chỉ có thể ở phàm giới sử dụng, dù sao cũng là tiện tay chế ra. Tốt, Thạch Hạo đem tham linh la bàn thu vào, cái này dù sao cũng là Tô Mạn Mạn cho, dù là hiện tại vô dụng, hắn cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ. Vậy liền từ từ tìm kiếm tốt. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo phát hiện càng nhiều hang động, đây đều là vì đã từng có người ở, nhưng quá mức đơn sơ, giống như nguyên thủy không có khai hóa. Lại một ngày đi qua, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một nhóm người, bọn hắn ngay tại một cái sơn động trước đó quơ binh khí đang oanh kích lấy. Bất quá, bọn hắn công kích mặc dù là hư đánh vào trên không khí, lại thế mà nổi lên từng đạo sóng ánh sáng gợn sóng. Sơn động lối vào có cấm chế, Thạch Hạo đi qua, chỉ là ánh mắt quét qua, liền phát hiện sơn động trong cửa và một chút xíu địa phương mọc ra gốc tiên dược. Dù là cách cấm chế, Thạch Hạo vẫn có thể cảm ứng được nó phát ra ba động. Khó trách những người này như vậy gấp gáp, muốn đem cấm chế oanh phá. Cút ngay, đây là chúng ta Tà Phong Tông phát hiện. Những người kia phát hiện Thạch Hạo tới gần, lập tức có người hướng về hắn bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Thạch Hạo mỉm cười, nếu như ta không làm đâu, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Người kia xâm nhiên nói ra, mặt hiện lên sát khí, vì gốc này tiên dược, bọn hắn những này đồng tông sư huynh đệ đều có thể bộc phát ác chiến. Huống chi Thạch Hạo chính là một cái chỉ là ngoại nhân. Dù sao các đại nhân vật đều là tọa trấn tại bên ngoài, không có một cái nào sẽ chú ý trong đó. Những thế lực này đều là cho phép xuất hiện một chút tử vong, chỉ cần chớ vượt quá một cái độ liền tốt. Thạch Hạo lắc đầu, nếu không, các ngươi trước tiên đem cấm chế phá, bằng không, giết ta cũng vô dụng. Nghe được Thạch Hạo mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Đó là cái đồ đần sao? Thiếu cùng hắn nói nhảm, làm thịt. Những người này từ đầu đến cuối không cách nào phá giải cấm chế, chính kìm nén một bụng lửa không cách nào phát tiết, Thạch Hạo tương đương với chính mình đưa tới cửa tới. Bọn hắn cũng không còn oanh kích, nhao nhao tản ra, đem Thạch Hạo vây quanh tại trong đó. Ai, các ngươi hẳn là nghe ta, đi trước phá giải cấm chế. Thạch Hạo lắc đầu, đây là một tông nào môn hạ, tại sao là cái kẻ ngu đâu? Ha ha, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Giết, hưu, lập tức liền có một người nhảy ra, trong tay vung ra một thanh lưỡi búa, hướng về Thạch Hạo đầu hung hăng bổ tới. Hắn muốn đem Thạch Hạo trùng điệp chém thành hai nửa. Thạch Hạo thở dài, một chỉ điểm ra, đặt tại dưới lưỡi búa. Một màn kinh khủng xuất hiện, lưỡi búa đúng là bị chấn động đến hướng về kia người bắn ngược mà đi. Bành, lưỡi búa chém tiến vào trong đầu của người nọ. Bất quá, hắn đã hoàn thành xương cốt rèn luyện, mà lưỡi búa này cũng không phải tiên khí, chỉ là bị quấn lên tiên tác mà thôi. Càng là cùn mạt, cho nên, chờ tiên tác hao hết, lưỡi búa tự nhiên cũng chặt không nổi nữa. A. A, người kia dọa thảm rồi. Lưỡi búa cách hắn hồn hải bất quá một tia tóc thô khoảng cách. Chỉ cần chém vào lại sâu một chút, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khó khăn lắm tại trước quỷ môn quan lượn quanh một vòng. Để hắn làm sao có thể đủ không mồ hôi lạnh chảy ầm ầm đâu. Thạch Hạo mỉm cười, có phải hay không rất may mắn, nhặt lấy một cái mạng. Người kia mặc dù không có nói chuyện, có thể trên mặt biểu lộ chính là cái ý tứ này. Không có ý tứ, ngươi vẫn là phải chết. Thạch Hạo đẩy tay nhấn một cái. Phốp, lưỡi búa lại hạ xuống một tấc. Lập tức, người kia con mắt liền trắng dã. Trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm. Treo, gặp một tên đồng bạn bị dễ dàng như vậy xử lý. Mọi người không có cái nào không vừa giận vừa sợ. Đối thủ này thật mạnh, là rất mạnh, nhưng chúng ta liên thủ khẳng định có thể xử lý. Đúng, chúng ta phát hiện gốc này tiên dược tuyệt đối là ngân linh cấp bậc, tin tức tuyệt đối không thể ngoại truyền. Giết hắn, đám người nhao nhao kêu to, sau đó hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Thạch Hạo chỉ là chấn động quyền, bành, những người này liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, tốc độ nhanh đến kinh người, hướng về Thạch Hạo giết tới. Tả Hoàn Hằng, lão gia hỏa quả nhiên một mực tại âm thầm đi theo hắn, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Hiện tại, Thạch Hạo vừa hóa giải đám người liên thủ một kích, chính là lực phòng ngự cực kỳ thật mỏng thời điểm. Thạch Hạo mỉm cười, lão gia hỏa, ta đang chờ ngươi đây. Bành, một kích này đánh cho rắn chắc, có thể Tả Hoàn Hằng lại là chấn kinh đến phát hiện. Thạch Hạo trong tay nhiều một mặt xanh mênh mang tấm chắn. Có lôi đình đang sôi trào, tản ra khí tức kinh khủng. Lần này, hắn không có im bặt mà dừng. Ngươi đã có một cây đao, chẳng lẽ còn có thể dù có được một kiện pháp khí khủng bố sao? Lại nói, đây là thuẫn, cũng không phải tính công kích pháp khí, chạm thử hẳn là không tư. Lôi đình chớp động, Tả Hoa Hằng lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều là xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Đáng tiếc là, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, Tả Hoàn Hằng liền đã khôi phục lại. Các hạ, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Tà Phong Tông đám người đều là hướng về Tả Hoàn Hằng nói ra. Bởi vì hắn cũng bị Thạch Hạo đánh bay, tại mọi người xem ra, thực lực của hắn khẳng định không bằng Thạch Hạo, tự nhiên có thể liên thủ một chút. Phốp, Tả Hoàn Hằng trong lòng khó chịu, xuất thủ liền không có cố kỵ, một dưới móng vuốt đi, liền đem một người ngực xinh xinh xuyên thủng, trực tiếp đem trái tim đều là đào lên. Ồn ào, hắn lạnh lùng nói ra, người bị móc tim thân thể lung lay, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu lộ. Lại là thân hình nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.